Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 571, con của ai năm? Góc truyện audio.com. Đông Phương Mặc bước vào Mặc Viên. Vừa bước vào sảnh liền thấy Nhan Như tức giận chạy xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy anh, cô không nhịn được hét lên. Chấm, Đông Phương Mặc, anh có ý gì? Nói dối con gái của tôi. Dùng vũ vũ uy hát Kyota P tôi còn chưa đủ. Bây giờ còn để con bé bị bắt cóc là ý gì? Lòng của anh làm bằng sắt sao? Em đang nói cái gì vậy? Tiểu Mao Vũ bị bắt cóc. Lông mày Đông Phương Mặc theo bản năng nhíu lại. Anh vươn tay túm lấy vai Nhan Như. Giọng nói hơi khàn khàn vang lên. Làm sao em biết con bé bị bắt cóc? Ai nói cho em? Đương nhiên là, Nhan Như lập tức dừng lại. Cô chợt nhớ ra thân phận của Đạo Kỳ Huyền rất đặc biệt. Cô không thể mang Đạo Kỳ Huyền ra nói với Đông Phương Mặc. Vì Đạo Kỳ Huyền là Đông Phương Vũ. Mà giữa Đông Phương Mặc và Đông Phương Vũ còn có chuyện khó nói. Đương nhiên là cái gì? Đông Phương Mặc không thích nói nhiều. Đương nhiên là Tiểu Mao Vũ gọi điện thoại nói cho tôi biết. Nhan Như lập tức phản ứng. Sau đó tức giận quát lên với Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, nếu Tiểu Mao Vũ có chuyện gì, dù có làm quỳ, tôi cũng sẽ không tha cho tên BT như anh. Tiểu Mao Vũ và tôi sống ở Hàn Quốc rất tốt. Còn anh ở Tân Hải không có chuyện gì làm nên đến phá hủy cuộc sống yên bình của người khác. Anh đúng là ác ma. Là, Nhan Như đột nhiên ngừng chửi bới. Cô phát hiện khi cô còn đang chửi rủa, thì Đông Phương Mặc đã rời khỏi Mặc Viên. Tiểu Mao Vũ bị bắt cóc. Tin tức này khiến Đông Phương Mặc bất giác ngạt thở. Đây là vấn đề mà anh chưa từng nghĩ tới. Anh luôn cho rằng Tiểu Mao Vũ là không muốn ở lại Mặc Viên nên mới tự mình trốn đi. Cho nên hôm nay, ngoài việc theo dõi vào tịch mộ Như, người của anh lo tìm Tiểu Mao Vũ khắp Tân Hải. Anh chỉ nghĩ một đứa trẻ như con bé, thì cho dù có trốn thoát khỏi Nhất Thốn Mặc, thì cũng sẽ không thể rời khỏi Tân Hải chỉ trong vòng 1-2 ngày. Nhưng anh làm sao không nghĩ đến chuyện Tiểu Mao Vũ sẽ bị bắt cóc? Ai bắt cóc Tiểu Mao Vũ? Đông Phương Tuấn, không có khả năng, bởi vì cậu ta thậm chí còn không biết sự tồn tại của Tiểu Mao Vũ. Mà Nam Cung Tần lại càng không thể, bởi vì gần đây Nam Cung Tần luôn ở Singapore. Anh đoán đến sự tồn tại của Nhan Như anh ta cũng không biết. Thì làm sao anh ta có thể biết được sự tồn tại của Tiểu Mao Vũ? Vậy có phải Lãnh Lôi Đình không? Có khả năng không? Lý do khiến Lãnh Lôi Đình bắt Nhan Như là vì anh ta nhầm Nhan Như là Tịch Mộ Tuyết. Mục đích anh ta bắt Nhan Như chỉ là để lấy lại số tiền mà Tịch Mộ Tuyết đã nợ anh ta. Tịch Mộ Như chính là Tịch Mộ Tuyết. Trong lòng anh cảm thấy có chút khác thường. Bởi vì cả ngày hôm nay người của anh đều theo dõi Tịch Mộ Tuyết. Bọn họ không nhìn thấy cô ta có gì khác thường. Cho dù là ai bắt cóc Tiểu Mao Vũ thì anh cũng nhất định sẽ không buông tha cho hắn. Người dám đối với con của Nhan Như, hoặc có lẽ là con của Đông Phương Mặc, thì hắn phải là một người rất thiếu kiên nhẫn. Anh lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho cấp dưới của mình là A Hảo. Đồng thời truyền tiếp tin tức mà Nhan Như vừa nói với anh cho A Hảo. Tiểu Mao Vũ không tự biến mất mà là bị bắt cóc. Nhan Như từng nói Tiểu Mao Vũ đã gọi cho cô. Vì vậy anh phải nhanh chóng điều tra lịch sử cuộc gọi Nhan Như. Anh không tin chính Tiểu Mao Vũ đã gọi cho cô. Mà phải là người khác đã gọi thông báo cho cô. Cách chương.